Hồng Anh ký, chương 134, song hướng nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com, Khổ Cốc không hổ là Hoa Sơn tứ quân tử một trong, trò chơi cao thủ nổi danh người chơi, ánh mắt hắn quét qua là được nhận ra thân phận của người đến. Những thứ không nói khác này đồng loạt một loạt trường thương là được đủ để cho người liên nghĩ tới những người này môn phái, đúng vậy, người tới là được phái Hoa Sơn đại địch Ma Sơn phái trường thương môn. Đám người kia dẫn đầu cái kia càng là quen thuộc chính là trường thương môn đại sư huynh cùng Khổ Cốc đánh qua nhiều lần giá ban thưởng ngươi nhất thương. Trường thương môn người làm sao đã đến, Khổ Cốc trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn họ phái Hoa Sơn những người này là bởi vì tìm kiếm Phong Thanh Dương mà làm cái này liên hoàn nhiệm vụ trường thương môn theo lý thuyết cùng nhiệm vụ. Này không có nửa điểm nhi quan hệ à, chẳng lẽ bọn hắn đã biết nhiệm vụ của chúng ta chuyên đến phá hư hay sao? Nghĩ tới đây Khổ Cốc xuất mồ hôi lạnh cả người, tuy nhiên trên giang hồ mỗi người cũng biết phái Hoa Sơn muốn mời về Phong Thanh Dương, tiến tới mở ra độc cô cửu kiếm nhiệm vụ, nhưng là không có ai biết Hoa Sơn chuẩn bị làm sao tìm được trở về Phong Thanh Dương. Vân Trung Long an bài không thể bảo là không chặt chẽ, 30 vạn Hoa Sơn đệ tử chuẩn xác biết rõ nội tình giải rác mấy người mà thôi, lúc này đây bọn hắn trải qua bao nhiêu lần chuyển hướng mới đạp vào đào này. Mà trước mắt lúc này đây nhiệm vụ thoạt nhìn cùng Phong Thanh Dương không có có quan hệ gì, nhưng là tìm về Phong Thanh Dương mấu chốt một hoàn, trong chuyện này tân chặt chẽ cực ít có người có thể đoán được mặc dù là Hoa Sơn đại địch đại kiếm. Thần đám người kia đều bị Vân Trung Long xếp đặt thiết kế kéo dài tại Tây vực Bạch Đà Sơn. Dài như vậy thương cửa đám người kia là sao lại biết được? Hơn nữa trước đây Khổ Cốc liền rất kỳ quái, vì sao cái này số Khổ A Phi sẽ cùng Kim Yến cùng một chỗ, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là một trùng hợp nhưng là hiện tại trường thương môn quy mô xuất động cũng không phải là một cái trùng hợp đơn giản như vậy. Ngay tại Khổ Cốc hắn nghi thần nghi quỷ thời điểm, ban thưởng ngươi nhất thương đồng dạng hãi hùng khiếp vía. Như thế nào có người của Hoa Sơn, tiểu tử ngươi làm chuyện gì, ban thưởng ngươi nhất thương tại trong kênh nói chuyện giống to. Hắn mang theo trường thương môn huynh đệ vừa mới chạy đến, không nghĩ tới tựu là gặp được một hồi hỗn chiến. Cái này A Phi thật sự là, sự tình gì đều có thể bị hắn làm thành kinh thiên động địa A Hát, lúc trước tùy tiện một cái ân oán cá nhân có thể khiến cho hai đại môn phái tại mặt lăng trắng trợn hỗn chiến, lúc này đây hộ tống Kim Yến đến tà dị môn ngắn ngủn mấy, vậy mà cũng có thể đưa tới mười mấy cái binh gâu. Quả nhiên là trời sinh kéo cừu hận, hảo thủ, A Phi ủy khuất nói, ta nào biết đâu rằng. Ta cùng Kim Yến chuẩn bị đến tà dị môn, trên đường đám người kia liền thình lình xuất hiện thấy Kim Yến liền chặt. Chém ngươi chính là chém Kim Yến, không phải là bởi vì ngươi bắt cóc hồ ly, bọn hắn liền hồ ly cũng chém, quá không có thiên lý, không phải là thật đến phá hư nhiệm vụ của chúng ta a, quá ghê tởm, phái Hoa Sơn, chúng ta ngại của bọn hắn chuyện gì? Nhất định là không nghĩ rằng chúng ta trường thương môn được chỗ tốt. Mọi người líu díu cùng một chỗ cầu thị. Hoa Sơn, nhưng là cưu thị thuộc về cưu thị, hai nhóm người vừa thấy mặt liền là cưu nhân giống như, đồng thời xem đối phương là phá hư đối phương nhiệm vụ đại địch người, không cần giải thích là được tâm hữu linh tê uốn éo đánh lại với nhau. Hoa Sơn có hơn 30 người, trường thương môn lúc này đây cũng tới 20 mấy người, mọi người riêng phần mình tìm đối thủ, binh đối binh tướng đối tướng, ban thưởng ngươi nhất thương đối mặt Khổ Cốc A Phi lại bị đông thành ngăn cản, hồ ly mỹ nữ lại lần nữa bị quên lãng, đứng cô đơn ở một bên. Cái kia chính là Kim Yến, mục tiêu của đối phương là hắn, A Phi gọi một tiếng, mấy cái trường thương môn huynh đệ nhưng lại đi giúp Kim Yến rồi, hắn đang tại một đám Nhật Bản lãng nhân ngoặt. Khom, dưới đao chật vật trốn tránh, mắt thấy cực kỳ nguy hiểm. Bất quá kiểu thứ nhất trường thương môn bên này nhân số còn là ở thế yếu, đối phương dù sao nhiều những cái này Nhật Bản lãng nhân NPC, mặc dù là có ban thưởng ngươi nhất thương, ba giới này các loại cao thủ cũng nhất thời đang ở hạ phong. Này Đông Thành ngăn cản A Phi cười lạnh một tiếng, sờ tay vào ngực nói, hôm nay nhìn ngươi còn chuẩn bị hướng đâu, lời còn chưa nói hết A Phi đã nhào lên cùng hắn chạm nhau một trường. Lần này xem như đánh lén, Đông Thành tay kia không thể không nhưng ngược lại, trong chốc lát toàn thân hắn như đọa hầm băng, nửa người đều bị tê dại ở A Phi thuận tiện nhất thương liền đâm vào cổ họng của hắn, đem đánh thành bạch quang. Người này xui xẻo hài tử cũng không biết ca gần đây danh tiếng tránh kính cùng lão đại của các ngươi Vân Trung Long đều đánh qua một hồi, ngươi còn dám tới khiêu chiến ta. Qua ha ha, A Phi ngửa mặt lên trời cười to tự giác lần trước không có bị Vân Trung Long đánh chết đã là thiên hạ cao thủ. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động nhưng thấy Đông Thành hóa thành bạch quang về sau trên mặt đất vậy mà nhiều một cái hộp. A Phi nhìn quen mắt nhặt lên xem xét lập tức mồ hôi lạnh đều ra rồi. Cái đồ chơi này không phải Bạo Vũ Lê Hoa Đinh sao? Trong chốc lát hắn hiểu được rồi, cảm tình này Đông Thành sờ tay vào ngực là muốn đào cái đồ chơi này a hát. đối phương nhất định biết mình gần đây võ công tiến nhanh không dễ chọc, vì vậy liền chuẩn bị dùng vật này đối phó mình, nếu như chính diện đối địch Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, A Phi chắc chắn phải chết, may mắn hắn đánh lén đắc thủ, nếu không chết chính là hắn. Chỉ là Đông Thành không ngờ tới, chính mình thần khí còn không có móc ra cũng đã bị A Phi đánh lén. Chỉ có thể toái toái niệm chú ngữ thăng thiên, trong nội tâm cái biệt khuất đó không phải bình thường hai giống như. Ngốc một hồi, A Phi thu hồi này Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Nghĩ đến trước kia bị Đông Thành lần thứ nhất giết tay, bạo chết cái kia hoàng kim thương, trong lòng cũng tính toán là có một điểm an ủi. Đây coi như là tiền lãi sao, A Phi trong lòng suy nghĩ, không khỏi trong bụng nở hoa. Đem Bạo Vũ Lê Hoa Đinh đem làm tiền lãi, cũng chỉ có hắn có thể đủ nghĩ ra. A Phi người tại đó vui cười cái gì a, lão tử đều sắp ngỏm rồi, Kim Yến nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đang liều mạng ngăn cản Viên Phi Nhật Nguyệt một đao kia còn hơn một đao công kích, nếu không phải mặt khác mấy cái trường thương môn huynh đệ liều chết chặn những ngày kia bản lãng nhân, hắn nói không chừng đã treo rồi. Xong, chứng kiến A Phi ở một bên trộm vui cười. Không khỏi giận dữ, A Phi tranh thủ thời gian kiểm nghiệm mình thấy lợi quên nghĩa hành vi, hét lớn một tiếng lao đến. Trường thương vẽ một cái gấp ba nội lực phân quang thác ảnh cùng che gió che mưa là được khiến đi ra ngoài, một mảnh sáng như tuyết dưới, sóng mọi người công kích đều bị cản lại. Trường thương môn huynh đệ ngay ngắn hướng gọi một tiếng được thừa cơ dài thương đâm ra, lãng nhân đám bọn họ hô to, ba ca. Ngu ngốc, cái gì, nàn ní, lui về sau đến, A Phi thừa cơ một cái quay lại hướng Viên Phi Nhật Nguyệt đâm tới, Viên Phi Nhật Nguyệt có thể không phải bình thường lãng nhân, hắn là lãng nhân bên trong lãng nhân, dài đao kê vào A Phi đầu thương, thân thể đường ngang đến tránh đi Kim Yến công kích một tay vậy mà hướng A Phi đánh ra một mảnh ám khí. A Phi quá sợ hãi, vội vàng thu tay tựu là lăn một vòng. Nhưng là sau lưng của hắn vẫn là trong hai tiêu, A Phi quát to một tiếng. Nhịn đau rút ra xem xét nhưng lại Nhật Bản chuẩn hóa ám khí trang bị khổ vô. Này Viên Phi Nhật Nguyệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng Kim Yến đánh tới. A Phi giận dữ, đem khổ vô ném xuống đất nói, Nhật Bản phách lối rất a, hôm nay cho các ngươi cũng biết một chút về Trung Nguyên ám khí lợi hại. Hắn vừa ngoan tâm móc ra Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, hướng về phía Kim Yến giống to, người tránh ra, sau đó nhắm ngay vào Viên Phi Nhật Nguyệt. Viên Phi Nhật Nguyệt biến sắc, trường đao vũ nhanh hơn, nghĩ đến hắn cũng biết ám khí kia chi vương danh khí, nhưng là A Phi còn chưa kịp bóp cò, trên mặt đất bỗng nhiên lại lao ra một cái mặc trang phục màu đen bóng dáng, xem bộ dáng là cái ninja cách ăn mặc, một đạo tràn trề vô địch ánh đao liền là hướng về phía A Phi đích cổ tay nhanh. Chóng lao tới, kỳ thế đầu rõ ràng cho thấy muốn đem A Phi cánh tay của chém đứt. A Phi rơi vào đường cùng chỉ có thể sau này rút tay về, người nọ bay đến không trung, lại là nhanh chóng một đao, vẫn là này tung hoành vô cùng đao khí, lúc này đây lại là hướng về phía A Phi eo của mà đến. A Phi nổi giận mắng, hận ngươi nhất đám bọn họ những, này lên trời xuống đất ninja rồi. Hắn lăn khỏi chỗ trốn ra, người ninja kia không tấn công nữa, chỉ là dừng lại dùng cưng rắn hán ngữ nói, Viên Phi Nhật Nguyệt thời gian của ngươi không nhiều lắm. Viên Phi Nhật Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, phục vụ thiên quân, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. A Phi bọn người nghe vậy lại là cả kinh, lại đến một cao thủ, cái này phục bộ thiên quân tại trong phim ảnh thế nhưng mà cùng Viên Phi Nhật Nguyệt ngang cấp A Hát. Hắn võ công sự cao xa thắng người bình, thường cuối cùng là đã bị chết ở tại Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp phía dưới. http://www.ukn.com, này phục bộ thiên quân thấp giọng cười cười, ta có thể mặc kệ, chỉ sợ giáo chủ không vui. Viên Phi Nhật Nguyệt biến sắc, hướng Kim Yến thế công càng thêm nóng nảy, Kim Yến đỡ trái hở phải càng phát nguy hiểm. A Phi đang muốn tiến lên hỗ trợ, này phục bộ thiên quân trường đao đã để ngang trước mắt, A Phi giận dữ đem Bạo Vũ Lê Hoa Đinh nhắm ngay phục bộ thiên quân nhưng lại lùn người xuống, vậy mà lại xông tới dưới mặt đất. Đang lúc A Phi cho là hắn tránh qua tránh né thời điểm, dưới mặt đất lại lao ra một đạo đao khí, vừa vặn tại A Phi trước mặt của xẹt qua, ngăn trở A Phi sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Ý nghĩa rất rõ ràng, ta chính là muốn ngăn chặn ngươi rồi. Người Bạo Vũ Lê Hoa Đinh đối, với ta cũng không có cách nào, cũng đừng nghĩ dùng nó để đối phó những người khác. Dưới mắt tất cả mọi người đánh kịch liệt, Hoa Sơn bên kia chiếm cứ nhân số ưu thế, Nhật Bản lãng nhân bên này còn chiếm cứ lấy chất lượng ưu thế, Viên Phi Nhật Nguyệt cùng phục bộ thiên quân võ công của cũng cao hơn ra Kim Yến một đầu, A Phi lập tức cảm giác được áp lực đại tăng. Đột nhiên Kim Yến kêu lên một tiếng đau đớn lui lại mấy bước, trước ngực một nói vết thương thật lớn xuất hiện, hiến máu lập tức vẫy ra. Viên Phi Nhật Nguyệt bỗng nhiên nói một câu tiếng Nhật, dưới mặt đất đào thành động phục bộ thiên quân bỗng nhiên vọt ra, hai người một trước một sau đều xông về Kim Yến, chuẩn bị cho ra tất sát một đao. Ba người rời đi gần như thế, A Phi cũng không dám dùng bạo vũ Lê Hoa Đinh, chỉ có thể hoảng hốt móc ra trường. Thương chuẩn bị thi cứu, hắn cũng không biết có thể hay không cứu Kim Yến, nhưng nói như thế nào cũng phải liều mạng một cái, nếu như Kim Yến bị giết nhiệm vụ của bọn hắn sợ là cũng xong rồi. Nhưng là hắn dù sao khoảng cách xa cự ly này ba người còn có một thước khoảng cách, viên phi nhật nguyệt trường đao đã đến Kim Yến trên cổ của. Cách trương,